Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 770, chương 10, thao túng sát nhân thuật. 1. Hoàng Ngọc trợn to con mắt, thật là khó tin. Hắn vọt tới trước mặt Liễu Phỉ, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Ngươi lại có thể với cái này nam nhân ở đồng thời. Liễu Phỉ hai má thoáng chốc bốc lên hai đóa hồng vân. Xấu hổ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là cùng hắn uống hai chén rượu, tán gẫu một chút mà thôi, sau đó chúng ta liền mỗi người về nhà. Không thể nào, ta không tin, nào có đúng lúc như vậy sự tình. Nhất định là hai ngươi trước thông đồng tức giận, ngươi cố ý cho Đinh Tiềm kể tội mới nói như vậy. Liễu Phỉ hoàn toàn cả giận, ta là một cái pháp y, ta tại sao phải bao che một cái người phạm tội giết người, còn cùng hắn uống rượu với nhau, ngươi người này thật là không giải thích được. Cái quầy rượu kia bên trong có theo dõi quay phim, ta có phải hay không là nói dối đi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Tông Trạch đi ra giảng, hòa, được rồi, Liễu pháp y, ngươi cũng đừng tức giận, dù sao bây giờ Đinh Tiềm có chút hiềm nghi, ngươi thì đơn giản ngươi nói một chút tối ngày hôm qua là thế nào với Đinh Tiềm ước đi Hồng Tinh. Quầy rượu uống rượu, thời gian ngươi còn có thể nhớ chứ, ta tối ngày hôm qua ở đặc án tổ làm thêm giờ, ước chừng 9 giờ 15 phân Đinh Tiềm gọi điện thoại cho ta. Nói hắn ở Long Vịnh bến tàu, hẹn ta đi uống hai chén rượu, ta thu thập một chút lái xe đi Long Vịnh bến tàu. Thấy hắn cũng không kém nhiều lắm là 9 giờ 50 phân tả hữu. Sau đó chúng ta cùng đi Hồng Tinh quầy rượu, đợi thời gian rất lâu, rời đi cũng không kém nhiều lắm ở rạng sáng 1 điểm 30 tả hữu. Sau đó chúng ta mỗi người lái xe về nhà, đó chính là nói. Từ tối ngày hôm qua 9 giờ 50 tới hôm nay rạng sáng 1 điểm 30 giữa trong khoảng thời gian này. Ngươi một mực cũng cùng với Đinh Tiềm. Ừ, chúng ta vẫn luôn ở Hồng Tinh quầy rượu. Không rời đi, Liễu Phỉ ngữ khí khẳng định như vậy. Cũng quả thật không giống nói dối. Huống chi đến thời điểm tra một cái quầy rượu theo dõi liền tra ra được. Nàng cũng không cần phải nói dối. Cố Tông Trạch nhìn một cái Hoàng Ngọc, Hoàng tiên sinh nói, hắn mướn trinh thám là đang ở buổi tối 9 giờ 40 phân mất tích. Giả thiết Đinh Tiềm là hung thủ lời nói, hơn nữa đã đem trinh thám cùng ngoài ra một người thanh niên cũng chế phục. Vậy kế tiếp, hắn thì nhất định phải ở trong vòng 10 phút đem hai người rời đi. Nếu không ở lại trong đường hẻm nhất định sẽ bị người qua đường phát hiện. Hắn còn phải dành thời gian đi cùng Liễu Phỉ gặp mặt. Sau đó ở 3 cái nửa giờ bên trong hắn vẫn luôn cùng Liễu Phỉ ở trong quán rượu uống rượu. Nhưng là ở 1 điểm 10 tiến hành cùng lúc sau khi hung thủ đã lôi kéo lắp đặt thi khối kéo cần dương xuất hiện ở nơi vui chơi giải trí ngoài trời rồi. Trừ phi Đinh Tiềm sẽ phân thân thuật, nếu hắn không là không có cách nào một bên theo Liễu Phỉ uống rượu. Đi sang một bên phân thây người bị hại, cho nên nói, bẩm thây án kiện hung thủ không thể nào là Đinh Tiềm. Hoàng Ngọc tưởng đầu giận dữ sư tử, cao giọng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ta phái đi trinh thám tại sao luôn miệng nói hắn nhìn thấy Đinh Tiềm. Hắn khả năng lính đặc biệt xuất thân, đỉnh cấp trinh thám, năng lực so với các ngươi cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi ấy ư? Ngươi nói cho ta biết. Cố Tông Trạch quét trầm mặt xuống. Hắn đối với Hoàng Ngọc đã quá khách khí. Nhưng là người này cậy vào gia thế hiển hách. Quả thực quá quên hết tất cả rồi. Hoàng tiên sinh. Chúng ta coi trọng là chứng cớ. Không phải là suy đoán lung tung. Ngươi thám tử tư như thế nào là ngươi và hắn sự tình. Chúng ta chỉ dùng chứng cớ nói chuyện. Ta cũng tin tưởng Liễu pháp y nói là nói thật. Mấu chốt là nàng có thể lấy ra quầy rượu theo dõi chứng cớ. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Trừ ngươi ra trong miệng trinh thám bên ngoài. Còn có ai gặp qua Đinh Tiềm gây án? Ngươi tìm cho ta đi ra. Hoàng Ngọc bỗng chốc bị Cố Tông Trạch đỉnh không có gì để nói rồi. Hắn nguyên cho là mình chuẩn bị như vậy đầy đủ, khẳng định đem Đinh Tiềm đóng đinh chết ở đây. Vạn vạn không nghĩ tới hay là để cho hắn không phát hiện chút tổn hao nào chạy trốn. Nhìn lại Đinh Tiềm vẫn bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó. Hắn tâm lý thì càng giận, nhưng lại bắt hắn không thể làm gì. Trong lúc nhất thời tiến thối không được. May lúc này, sau khi ở ngoài cửa quản gia Lương Văn Thông kịp thời đi vào phòng làm việc. Nói với Hoàng Ngọc, thiếu gia ngươi thế nào còn ở đây nhi? Điện ảnh căn cứ bên kia tìm ngươi đi đâu rồi? Lão gia hôm nay cũng phải đi kịch tổ nhìn một chút. Cũng chờ ngươi đấy. Hoàng Ngọc vừa vặn tìm một dưới bậc thang, bỏ lại một câu. Tóm lại, ta thám tử Tư mất tích. Thời điểm các ngươi đến cũng phải nghĩ biện pháp tìm cho ta đến. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng Ngọc sau khi đi, Đinh Tiềm cũng không ngồi lâu. Sau đó rời đi đội hình cảnh, lên xe chuẩn bị trở về điện ảnh căn cứ. Lúc này bỗng nhiên đi qua tới một người. Một cái kéo ra kế bên người lái cửa xe. Khỏi bầy giải liền chui đi vào. Ngồi ở Đinh Tiềm bên cạnh. Đinh Tiềm nhìn một cái, đi vào là Hoàng Ngọc, Hoàng thiếu gia ngồi đủ rồi Ferrari ấy ư? Muốn cùng ta đổi một chút? Ta biết, nhất định là ngươi. Hoàng Ngọc thăm qua thân thể, cơ hồ muốn nhào tới Đinh Tiềm trên người, trợn tròn cặp mắt hung mãnh bức thị hắn. Bất kể ngươi nhiều giỏi tranh cãi, cho dù ngươi có thể lừa gạt những cảnh sát kia, cũng không lừa được ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tối ngày hôm qua ta trinh thám hắc biên bức theo dõi người đó chính là ngươi, ngươi từ trong hộp đêm đem một cái nam nhân lừa gạt đi ra, chính là muốn xuống tay với hắn, ta nói không sai chứ? Hắc biên bức một mực theo dõi ngươi, vốn định đem ngươi bắt lại, nhưng là hắn thất thủ, ta không biết ngươi là thế nào được như ý, nhưng ngươi khẳng định dùng cái gì thủ đoạn. Vậy ngươi còn dám chạy đến ta trong xe? Ngươi sẽ không sợ ngươi cũng mất tích? Đinh Tiềm không khỏi châm chọc. Hoàng Ngọc sắc mặt đổi một cái, ngay sau đó cười lạnh. Ta không tin ngươi ở nơi này liền dám động thủ với ta. Bất quá như đã nói qua, ta còn thực sự hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn. Ngươi nghĩ biết? Đinh Tiềm ngữ khí ý vị sâu xa. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi đem Tưởng Vũ Hinh nhường cho ta nếm thử một chút, nói không chừng ta sẽ cân nhắc. Thật, ngươi không tin? Đinh Tiềm mập mờ không biết cười một tiếng. Ta nuôi thời gian dài như vậy đều không chịu đụng, lại cho ngươi đi lên liền ủi. Ngươi nói ta cam tâm sao? Ta không biết, có lẽ ngươi nói là thật. Bất quá Tưởng Vũ Hinh có nguyện ý hay không ta cũng không biết. Nếu như nàng phát hiện ngươi nhưng thật ra là như vậy một tên khốn kiếp lời nói. Hoàng Ngọc cũng không nhịn được cười lên. Một bên từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra. Ở Đinh Tiềm trước mắt quơ quơ. Xin lỗi, ta mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải màn ảnh. Gọi một số điện thoại. Ngươi đoán cho quyền rồi ai? Đinh Tiềm trên mặt lồng trước nhất tầng dùng mình. Ngươi tại sao không trực tiếp cho quyền chuyên án tổ báo cảnh sát chứ? Kia hẳn là dễ dàng hơn. Một trong số đó, ta không biết Đỗ Chí Huân cùng điện thoại của Cố Tông Trạch Hào. Hai, so với lại để cho cảnh sát thẩm ngươi một lần, ta cảm thấy phải nhường Tưởng Vũ Hinh căm ghét ngươi đem cầm lớn hơn một chút. Hoàng Ngọc mở cửa, xe nhảy đến ngoài xe. Ta cảm thấy cho ta hay lại là đổi một chiếc xe trở về đi thôi. Bây giờ ngươi khẳng định giết ta tâm tư đều có. Đinh Tiềm kéo một cái đảo ngăn cản đem xe thối lui. Ra hơn 10 thước, chợt hướng Hoàng Ngọc vọt tới. Khó khăn lắm lau qua Hoàng Ngọc bên người vội vã đi. Cũng làm xa xa Lương Văn Thông hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng chạy về phía Hoàng Ngọc. Ngươi không có chuyện gì chứ thiếu gia? Đinh Tiềm đây là điên rồi sao? Hoàng Ngọc nhìn Đinh Tiềm đi xa bóng xe, lạnh rên một tiếng, hắn không điên cũng sắp. Quỷ dị thiên đạo,